Trong 1231, lòng kề thích khoác lác. Nhìn thấy kề yêu dường dường tự đắc lý, tất dạ cười nhạt nói ra. Lòng kề tộc ta đương nhiên biết, trước kia ta có hầm qua long kề ăn, mùi vị cũng không tệ, dù là so với kịp thịt lòng. So ra là kém với thịt lòng, nhưng mà cũng coi như là thế gian mỹ vị. Tứ nhãn lòng kề nghe lý tất dạ nói vậy, lập tức giơ chân không khỏi kêu là trách móc. Họ Lý kia người, người biết lòng kề tộc ta cường đại cỡ nào sao? Lòng kề tộc ta là thần tộc tại thạch dược giới cao cao tại thượng, người cũng dám hầm long kề chúng ta ăn, người là nhìn ta đem ngươi hầm chín. Nói xong, bốn con mắt tứ nhãn lòng kề khẽ đảo, nháy mắt bốn con mắt của hắn bắn ra quang mang vô cùng quỷ dị. Khi mắt bao trên người Lý Thất Dạ thành âm từ từ từ vàng, nháy mắt Lý Thất Dạ bị hóa đá tựa phò tượng đá. Ha ha, hắc hắc, nhân tộc tiểu tử không biết trời cao đất rộng, dám khẩu xuất cuồng ngôn nói hầm long kê tộc ta. Lần này ta đem ngươi bắt về, nhất định ném vào trong nồi hào hào hầm. Bà đại soái sống cả đời còn chưa có ăn qua thịt người đây này. Gặp Lý Thất Dạ bị bình hóa đá, tứ nhãn long kề không khỏi cười nổi ý đắc ý vênh vàng nói ra. Răng rắc tiếng vang, tứ long kề còn chưa kịp đắc ý bao lâu, thành âm đá bể hóa ra trên người Lý Thất Dạ, thời điểm vỡ vụn tựa như đá vụn rơi dưới đất. Tứ nhãn long kề vốn dường dường tự đắc lập tức tiếu dung cứng đờ, như thế mà nhìn Lý Thất Dạ, chỉ vào Lý Thất Dạ. Không có khả năng, coi nhìn long kề tộc ta thôi miên không thể đem người thô miên, nhưng chúng hóa đá long kề tộc ta là không có khả năng giải khai, trừ khi ngươi là long kề tộc chúng ta tự mình hóa giải. Lý Thất Dạ nhàn nhã vỗ vỗ bụi trên người cười nhạt nói, bản lãnh người chưa đến nơi đến chốn, ta còn tưởng rằng bốn con mắt của người có bao lợi hại đây, nhưng ngay cả bà thành bản sự cũng không luyện tới, quá kém. Sắc mặt tứ nhãn long kề đỏ lên, hắn nằm mơ nghĩ không ra Lý Thất Dạ vậy mà có thể thừa nhận hóa đá của hắn. Phải biết long kề tộc bọn hắn có hai đại bản sự, một là thôi miên, hai là hóa đá. Đặc biệt là hóa đá, không người nào dám xem con mắt long kề tộc bọn hắn. Một khi ánh mắt long kề tộc bọn hắn hóa đá, không người giải, trừ long kề tộc bọn hắn. Tứ nhãn long kề thiên phú dị bẩm, lấy uy lực bốn mắt có thể hóa đá thánh hoàng, nhưng hắn rõ ràng hóa đá Lý Thất Dạ lại mất hiệu lực. Tứ nhãn long kề đương nhiên không biết Lý Thất Dạ luyện vô cấu thể, hơn nữa còn là vô cấu thể xuất từ thể thư. Dù long kề tộc hóa đá cường đại nghịch thiên, nhưng dưới tiểu thành vô cấu thể của Lý Thất Dạ cơ bản không có tác dụng. Tứ nhãn long kề tựa thế quỷ, đầu tiên là thôi miên mất hiệu lực, giờ hóa đá mất hiệu lực là thủ đoạn mạnh nhất nghịch thiên nhất của long kề tộc bọn hắn. Tứ nhãn long kề đá biết là đá vào tấm sắt, vừa chuyển động ý nghĩ xoay người chạy, nhưng chưa có chuyển thân đào tẩu, Lý Thất Dạ đang ngăn trước mặt hắn, chưa kịp xuất thủ bị Lý Thất Dạ kẹp cổ, cả người bị Lý Thất Dạ trèo cao. Đại gia ta chỉ là cùng người đùa giỡn một chút mà thôi. Sau khi tứ nhãn long kề bị kẹp cổ, lập tức lộ tiếu dung tự nhận là rực rỡ nhất. Lý Thất Dạ tiện tay đem hắn ném dưới đất cười. Long kề bốn mắt đúng không? Nghe nói long kề có bốn mắt có thể nhìn được tuyên cổ, có thể dòm âm dương. Vậy thì tốt, nhìn con mắt của ta để người một chút cái gì gọi là tuyên cổ. Nói xong giữ lại tứ nhãn long kề cái cằm để bốn con mắt hắn nhìn chính mình. Thế điểm này Lý Thất Dạ mở mắt, chớp mắt, hai mắt Lý Thất Dạ trở nên vô cùng thâm thúy, xuyên thấu đôi mắt của Lý Thất Dạ tựa nối thẳng tuyên cổ, ngược dòng tìm hiểu thời đại này tới thời đại khác. Ở đó biển máu vô tận thi cốt kêu thảm thiết rền vang tiên địa. Thượng thiền có vô số chúng tần bị đồ diệt, phía trên đại địa, phần đông là tồn tại quét ngang một thế bị thu gặt. Má ơi, nhìn thẳng mắt Lý Thất Dạ, tứ nhãn long kề bị dọa đến hồn phi phách tán, vô tận giết chóc, chiến tranh tàn nhẫn, giờ đỏ cửu giới, đầy hết thảy nó rung động tâm linh bất cứ người nào. Đại gia, tha ta một mạng. Cuối cùng tứ nhãn long kề bị dọa tới mặt trắng bệch, cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ngồi liệt dưới đất thiếu chút nữa là tè ra quần. Lý Thất Dạ thả tứ nhãn long kề túy, nhìn hắn nhàn nhạt nói, long kề tộc các ngươi cũng dám đem chủ ý đánh tới đầu ta, chẳng lẽ long kề tộc các ngươi quên thần thú tiên vực năm đó là bị diệt thế nào sao? Đại gia, ta là người có mắt không trong, không biết đại gia người là vô địch thiên hạ, tồn tại vạn cổ vô song. Long kề bốn mắt lập tức vuốt mông ngựa nói. Lý Thất Dạ liếc hắn nói ra, ít vuốt mông ngựa cho ta, ta tha ngươi một mạng không phải không thể, ngươi có cái gì đổi được mệnh đây? Tứ nhãn long kề vội nói, đại gia ta có thể mật báo cho người hắc hắc một ít tin tức đại gia nhất định muốn biết. Thật sao, tin thế nào? Lý Thất Dạ chậm rãi ung dung nhìn tứ nhãn long kề, thực tế hắn muốn giết tứ nhãn long kề là sớm giết. Đại gia người hẳn rõ, Long kê thuộc tại ít xuất tế, tự nhiên long kê ta hào hào tại ổ, sao muốn hướng cái nơi nghèo hoang vắng này chạy ra. Tứ nhãn lòng kề vội nói. Lý Tư Dạ nhìn hắn nói ra. Được rồi, nói đi, chớ cùng ta vòng vo. Là cái gì điều Hoàng Thánh Phi Kỳ chuyển tin tức cho ta? Vừa rồi thật ra đem Tứ nhãn lòng kề sợ mất mật, hắn lập tức nói với Lý Tư Dạ. Hắn chạy nói với ta thiết ra đào được bảo vật, ta là hấp tấp chạy tới, nghĩ không tới gặp đại gia người. Nha, lòng kề tộc các người lúc nào thành người xa cơ tất thế, nghe bảo vật mày à? Vậy mà chạy hấp tấp tới. Ta nhớ không lầm bảo khố Long Kê tộc các ngươi không bình thường à? Lý Thất Dạ lại chậm rãi xoa tay nói. Tứ nhãn Long Kê xoa xoa bàn tay cười hắc hắc. Đại sai mình, nếu mà bảo tàng bình thường ta không hấp tấp chạy tới. Điều Hoàng kia truyền tin cho ta, thiếu gia bảo tàng không tầm thường cùng thần thú thiên vực nằm đó có quan hệ. Chương 1232, Lý Thất Dạ không khỏi mắt híp lại. Thánh Phi là có chút bản sự, nhưng bí mật trong đó hắn tuyệt không có khả năng lĩnh hội. Nếu Thánh Phi có khả năng lĩnh hội, đồ vật trong này sớm có người đạt được. Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm Tứ nhãn Long Kê. Đây quả thật là Thánh Phi nói với người, chỉ bằng Thánh Phi hắn cũng không có khả năng biết một ít chuyện của thiết giả. Ta cũng nghĩ vậy, Tứ nhãn Long Kê vội nói. Ta cũng sợ hắn hố bản đại soái, đặc biệt thẩm vấn hắn một phen. Hắn nói đạt được cao nhân chỉ điểm, một cái gia hỏa tên là Phi Vân Tôn Giả chỉ điểm. Nghe nói Phi Vân Tôn Giả này bởi vì đạt được Diệp Khuynh Thành suy tính. Diệp Khuynh Thành, Lý Thất Dạ híp mắt lúc này hiểu, người sau chân chính mưu tính kế không phải Lâu Mộ Phái, không phải Thánh Phi mà là Diệp Khuynh Thành. Về phần Lâu Mộ Phái, Thánh Phi bất quá là pháo hồi. Nghĩ tới đây, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Diệp Khuynh Thành cúi đẩy hắn vào chỗ chết. Hắc hắc, hà đại gia, liên quan tới Diệp Khuynh Thành này, bản soái thật là biết nhiều thứ. Tứ nhãn Long Kê gặp Lý Thất Dạ không có ý tứ giết mình, không khỏi gan lớn dự định tranh công. Lý Thất Dạ liếc hắn nói ra, đúng không, ngươi có thể thấy qua được Diệp Khuynh Thành? Diệp Khuynh Thành kia hắc, có gặp hay không đều như thế bởi lai lịch hắn, Long Kê tộc ta chúng ta sớm biết. Tứ nhãn Long Kê cười hắc hắc nói ra, Diệp Khuynh Thành này người người đều biết hắn là Thạch Phong Quốc Trấn Quốc Trì Thạch biến thành, nhưng thế gian ít người biết hắn cùng Bệ Ngạn Thú Tổ năm đó quan hệ lớn lao. Cái này sao không cần người nói ta đã biết, Lý Thất Dạ nhẹ phất tay nói ra. Tứ nhãn Long Kê nhìn Lý Thất Dạ xoa bàn tay cười hắc hắc, đại gia hiện tại ta có thể đi chứ? Lúc này Lý Thất Dạ nhìn hắn, mà Tứ nhãn Long Kê bị nhìn đến nội tâm run rẩy. Lý Thất Dạ ngàn nhã nói, người biết nào nó thần thú thiên vực vì sao bị diệt không? Hắc hắc, chuyện này bản soái biết một chút. Tứ nhãn Long Kê lập tức mấy phần đắc ý nói, nào đó thần thú thiên vực ngưu khí hống hống, tự nhận là vạn giới vô địch, đáng tiếc bọn hắn đắc tội người, ngay cả bọn hắn cũng không thể chọc nổi, cuối cùng oanh một tiếng bị người ta tiêu diệt, toàn bộ thiên vực bị người từ trên trời lôi xuống, nghe nói tràng diện vô cùng hùng vĩ. Nói tới đây hắn không khỏi liếm môi, dù không có tận mắt thấy qua nhưng nghe trưởng bối trong tộc nói, trận chiến năm đó là tàn nhẫn vô cùng. Người biết không, ở cực lâu trước kia Long Kê tộc các người cũng có một bộ phận của thần thú thiên vực. Lý Thất Dạ ngàn nhã nói. Lý Thất Dạ lời vừa ra, Tứ nhãn Long Kê biến sắc không khỏi gượng cười. Đại gia người đây là dựng cho vui, dựng cho vui. Long Kê tộc chúng ta là tiểu lão bách tính an phận thủ thường, cùng thần thú thiên vực không có quan hệ, tuyệt không có quan hệ. Lời như vậy ngay cả trưởng bối Long Kê tộc bọn hắn 10 phần kiêng kỵ không nguyện ý nói tới, cho nên hiện tại Lý Thất Dạ nhắc đến vấn đề này, Tứ nhãn Long Kê không khỏi mặt đại biến. Lý Thất Dạ thì không để ý tới Tứ nhãn Long Kê, nhàn nhã nói ra, tại năm đó thần thú thiên vực bị diệt và Long Kê tộc các người bình an vô sự trốn qua một kiếp, biết tại sao? Bởi tổ tiên các người là người thức thời vụ, cho nên làm cái gì không nên làm bọn hắn sớm đã rời khỏi trò chơi, cho nên Long Kê tộc các người có thể sống tới hiện tại. Đại gia người dựng cho vui nói sớm sao? Tứ nhãn Long Kê kiêng kỵ nói đề tài như vậy, không nguyện ý nói nhiều. Ta nói như vậy người hẳn là minh bạch ý ta. Lý Thất Dạ nhìn Tứ nhãn Long Kê, sau đó tùy ý ném hắn một sợi dây thừng nói, chính người đem mình tự trói lại đi. Tứ nhãn Long Kê không nói hai lời lập tức đem mình trói lại rắn chắc, một chút xíu chủ quan cũng không dám, cái này để người ta khó mà tin tưởng, quay đem mình trói thành dạng này. Lý Thất Dạ nhìn Tứ nhãn Long Kê đem mình trói thành cái bánh quai trèo, nhìn Tứ nhãn Long Kê còn sợ Lý Thất Dạ không yên lòng lập tức thể sắc son. Đại gia người yên tâm, bàn đại soái không, tiểu nhân làm việc xin đại gia yên tâm, đại gia không nói tiểu nhân tuyệt không đi ra thiết ra nửa bước. Xem ra truyền thống thức thời của Long Kê tộc vẫn là truyền thừa xuống à. Lý Tư Dạ nhẹ gật đầu nói ra, mà Tứ Nhan Long Kê nửa điểm bất mãn cũng không có, hắc hắc cười một tiếng, bộ dáng có bà phận đắc ý. Khi mà Thiết Lan cùng lão bà tỉnh, thấy Tứ Nhan Long Kê bị trói thành bánh quai trèo, không khỏi há hốc mồm. Thiết Lan cơ bản không biết chuyện, nàng là một phàm nhân, một khi bị Long Kê tộc thôi miên, cơ bản là không nhớ được phát sinh chuyện tình. Long Kê tộc, theo bộ dáng Tứ Nhan Long Kê lão bà giật mình nghe qua sự tình của Long Kê tộc, lúc này hiểu được mình tại sao bị thôi miên. Nhìn cái gì vậy? Tứ Nhan Long Kê bị trói thành bánh quai trèo với lão bà quát một tiếng, bộ dáng mười phần uy phong nói. Ngươi lại liếc mắt nhìn ta tin bản xoáy đem ngươi hầm thành canh uống không? Lão bà trước này là nhát gan, bị Tứ Nhan Long Kê quát lập tức bị dọa đến cổ rụt vào trong xác không dám lỗ mãn. Lý Thất Dạ một tay quất vào đầu Tứ Nhan Long Kê cười mắng. Đùa nghịch uy phong cái gì? Trước mặt tiểu tán tu đùa nghịch uy phong cái gì tay bác? Tứ Nhan Long Kê lập tức hì hì. Đại gia không phải bàn xoáy khoác lác, bản đại xoáy là thiên tài uy vũ dũng mãnh, bản đại xoáy tuyệt đối là không khi dễ nhỏ yếu. Cái gì mà thiên tài, cái gì là thần nhân, bản đại xoáy hành hạ chết bọn hắn như thường, nhân mà nó bản đại xoáy hành hành giang hồ, chân đá tam vực, quyền đả vạn tộc. Lúc này Tứ Nhan Long Kê bị thổi ra châu tới thao thao bất tuyệt, đơn giản muốn đem ra châu thổi đến phá thiên. Ta luôn luôn là bội phục người có bản lãnh. Lý Tư Dạ gặp Tứ Nhan Long Kê đem ra châu thổi phá là nhàn nhã, ngươi có bản lãnh như thế đi đem đầu Diệp Quynh Thành về cho ta. Ách, Tứ Nhan Long Kê lập tức im lặng, mặt mò đỏ lên nói ra. Chương 1233, Diệu Thiền. Hả, đại gia, dạng đại danh xưng giống Diệp Quynh Thành này hẳn là lưu cho đại gia người xử trí, chỉ có đại gia người dẫm đến Diệp Quynh Thành thượng vị mới làm nổi bật đại gia người võ dũng vô địch. Về phần những tiểu nhân vật kia, ví như là Điểu Hoàng, nếu đại gia giao cho ta, bản đại soái lập tức lấy đầu hắn. Lý Tất Dạng chẳng để ý, Tứ Nhan Long Kê khoác lác, đi ra ngoài mà Tứ Nhan Long Kê giống cái đuôi đi theo. Lý Thất Dạ trước tấm bia ngồi xuống, chuẩn bị tụng kinh, Tứ Nhan Long Kê cùng đi ra vừa thấy tấm bia đá không khỏi cẩn thận nhìn tán thành. Khó lường, khó lường, tấm bia đá này tuyệt đối là một kiện bảo vật, khó trách tiểu tử thánh vị kia nói là Thiết Gia có bảo vật. Luận tầm mắt, Tứ Nhan Long Kê so với đám lão ba mạnh hơn lão Kê tộc, bọn hắn có thiên phú không tầm thường. Huống chi, Tứ Nhan Long Kê so với tộc nhân còn nhiều thêm một đôi mắt, thiên phú hắn là càng không tầm thường. Lý Thất Dạng ngồi xem xét Tứ Nhan Long Kê nói, cái bảo cố kia của Long Kê tộc các người còn chứ? Tứ Nhan Long Kê nghe lời vậy không khỏi biến sắc, lấy tinh thần gượng cười, đại gia ta chỉ là tiểu nhân vật không biết chuyện này, trước mặt ta nói láo không phải chuyện tốt. Lý Thất Dạng nhàn nhã nói, lại nói nếu ta đánh bảo cố kia của Long Kê tộc các người còn chờ đến giờ sao? Cái này sao? Tứ Nhan Long Kê phà trò nói, đại gia ta về phòng trước, về phòng trước, người bận rộn đi. Nói xong là xoay người rời đi. Nếu người có cơ hội còn sống về, nói cho tộc lão các người biết, chuẩn bị cái bảo cố kia một chút. Lý Thất Dạ nhàn nhã nói ra, nó không chừng tương lai còn có thể dùng tới. Tứ Nhan Long Kê xoay người bước đi, nghe lời như vậy thân thể không khỏi cứng một cái, sau khắc nhanh tiến nhập vào phòng không dám ở lại. Cùng lúc đó trong Đề Thiên Cốc tổ chức hội nghị, do Đề Thiên Cốc chủ trì, Đề Thiên Cốc trưởng lão có mặt. Trận hội nghị thảo luận điểm chính là Lý Thất Dạ giết đệ tử chúng ta, giết hại trưởng lão. Lý Thất Dạ còn dám ở địa bàn chúng ta đi dạo, quá kiêu ngạo, đây là xem Đề Thiên Cốc chúng ta không người sao? Có trưởng lão Đề Thiên Cốc không khỏi oán giận. Có trưởng lão hướng Đề Thiên Cốc chủ góp lời nói ra, cốc chủ xin cho phép chúng ta mang đế binh đi, chúng ta đi lấy đầu Lý Thất Dạ trở về gặp cốc chủ. Lý Thất Dạ này không phải người dễ trêu. Lúc này thanh âm dễ nghe vàng, ngồi dưới nhất ở trong phòng là Lữ Tử. Nữ tử thoạt nhìn hơn 20, cao quý, hoàng khí, ung dung hiền nhã, xem xét là nữ tử khó lường. Lúc này tất cả trưởng lão ngồi, ánh mắt không khỏi nhìn nữ tử, dù chưa bị trưởng lão mười phần có quyền uy, đối với nữ tử này hết sức có tín nhiệm. Nữ tử này tên là Diệu Thiên, là nữ nhi của Đề Thiên Cốc chủ, đương thời là người Thạch Dược giới đều biết thiên tài Đề Thiên Cốc là Kim Ô Thái Tử. Mọi người đều biết Đề Thiên Cốc thế hệ trẻ tuổi cao thủ là Kim Ô Thái Tử. Ít ai biết, tại Đề Thiên Cốc có một thiên tài càng không tầm thường, người này chính là Diệu Thiền. Diệu Thiền mới là đệ nhất thiên tài Đề Thiên Cốc. Thiên phú của nàng so với Kim Ô Thái Tử cao hơn nhiều. Hơn nữa, Diệu Thiền càng là người cơ trí. Diệu Thiền cùng Kim Ô Thái Tử từ nhỏ là thanh mai trúc mã, hai người từ nhỏ lớn lên. Hơn nữa, Diệu Thiền lớn hơn Kim Ô Thái Tử, luyện cũng sớm hơn. Diệu Thiền từ nhỏ ưa thích Kim Ô Thái Tử, bởi thế Năm đó thời điểm Đề Thiên Cốc tuyển chuyển nhân, Diệu Thiền à, tiếng hô rất cao, trưởng lão Đề Thiên Cốc đều coi trọng nàng. Đương nhiên, lúc đó Kim Ô Thái Tử cũng là một trong người được lựa chọn làm cốc chủ. Nhưng mà vì Kim Ô Thái Tử Diệu Thiền rời khỏi không muốn được tuyển chuyển nhân, cuối cùng Kim Ô Thái Tử bị chọn làm Đề Thiên Cốc chuyển nhân. Diệu Thiền với Kim Ô Thái Tử có thể nói 10 phần si tình, vì Kim Ô Thái Tử danh dương thiên hạ, nàng cam nguyện lùi phía sau màn. Cũng chính thế, thế nhân đều biết Kim Ô Thái Tử mà không biết đến Đề Thiên Cốc có một Diệu Thiền so với hắn còn càng cường đại hơn. Diệu Thiền lùi sau màn, Đề Thiên Cốc coi nàng là nhân tuyển bí mật đến bồi dưỡng. Lúc này Diệu Thiền chậm rãi: Lý Thất Dạ là hạ người gì ta không nói nhiều, trừ lão đều minh bạch. Hắn giết Dược Quốc Thần Vương kết cục thế nào? Dược Quốc một chút thanh âm cũng không có. Bằng tâm mà nói, Đề Thiên Cốc chúng ta không mạnh bằng Dược Quốc. Diệu Thiền: Lý Thất Dạ thực là hung nhân, nhưng hắn không đến mức vô địch đến tình trạng này. Một cái trưởng lão nói ra: Vị trưởng lão này là sư phụ Thánh Phi, vì Thánh Phi tranh thủ cơ hội lập công. Vị trưởng lão này nói ra. Lúc ấy Lý Thất Dạ dám dùng chuyển Dược Quốc bởi hắn có Phượng Hoàng Tiên Cầm vô địch, đây nhất định là không cần nói. Nhưng giờ Lý Thất Dạ không có Phượng Hoàng, hắn có thể cường đại đi đâu? Chúng ta có mấy kiện đế bình, càng là có 2 kiện tiên đế chân khí. Trừ lão xuất thủ không tin không chấn áp được Lý Thất Dạ, chẳng lẽ hắn mạnh hơn Diệp Khuynh Thành sao? Coi như Diệp Khuynh Thành cũng không có khả năng lấy sức mình đối địch chúng ta. Lý Thất Dạ có mạnh hơn Diệp Khuynh Thành không, cái này ta không rõ, Diệu Thiền nói. Nhưng mà Lý Thất Dạ không phải người ngu, chớ nhìn hắn hung hăng cản quấy khắp nơi gây chuyện thị phi, ta đọc qua tất cả tin tức cùng hắn quan hệ, mỗi lần hắn xuất thủ đều là nắm chắc tất thắng. Hắn chẳng qua là bề ngoài hung hăng càn quấy tê liệt người khác mà thôi, mỗi một bước của hắn đều làm ra tính toán. Giống như đối chiến Dược Quốc, vì sao hắn không vừa vào Dược Quốc liền xuất thủ? Hắn nhập Dược Quốc cuối cùng xé rách Dược Quốc tổ địa, lấy thiên hòa tổ mạch uẩn dưỡng Phượng Hoàng. Rõ ràng hắn sớm có kế hoạch mà không phải là lâm thời suy nghĩ. Hơn nữa, hắn không có vừa vào Dược Quốc liền động thủ mà ẩn nấp một đoạn thời gian, vì cái gì? Là hắn muốn chuẩn bị, đang tính kế mỗi một bước đi. Nói tới đây Diệu Thiền nghiêm túc. Mọi người chỉ thấy mà hắn một mặt đại sát tứ phương ngang ngược cản rỡ, nhưng có ai lưu ý qua thời điểm hắn yên lặng trong mắt ta? Thời điểm hắn yên lặng là thời điểm hắn tính kế. Thánh Dược Giới to lớn hạng gì? Chương 1234. Diệu Thiền nhìn ấy chưa bị trưởng lão nói ra. Vì cái gì Lý Thất Dạ hết lần này tới lần khác xuất hiện ở Ngưu Mục Quốc chẳng qua là địa phương nhỏ không đáng chú ý mà thôi. Mặc kệ Lý Thất Dạ vì cái gì, hắn đều có kế hoạch mới tới. Cho nên cái nhìn cá nhân ta giờ không phải là thời cơ động thủ với Lý Thất Dạ. Chẳng lẽ cứ tính như thế Lý Thất Dạ giết phó trưởng lão, chúng ta cứ vậy buông tán? Sư phụ Thánh Vi không cam lòng nói ra. Diệu Thiên trầm giọng: Mặc kệ báo thủ cũng tốt, diệt trừ đối thủ cũng được, nhưng giờ chưa phải thời điểm hành động, ít nhất là chờ chúng ta chân chính thăm dò rõ ràng nội tình Lý Thất Dạ, biết hắn có đòn sát thủ cỡ nào, động thủ lần nữa cũng không muộn. Chúng ta không thể đánh chiến tranh mà không nắm chắc. Diệu Thiên nói như vậy để chư trưởng lão ở đây không khỏi hai mặt nhìn nhau. Dù nói hiện tại Đề Thiên Cốc vẫn là cốc chủ làm chủ, nhưng có lẽ trước đó Diệu Thiên là thay cha quản lý Đề Thiên Cốc. Sự tình Diệu Thiên ưa thích Kim Ô Thái Tử, trừ lão Đề Thiên Cốc đều biết, không phải bí mật gì mà Kim Ô Thái Tử là Đề Thiên Cốc chuyển nhân, khiến Đề Thiên Cốc cốc chủ cùng trừ lão cũng cam tâm tình nguyện, thấy Diệu Thiên cùng Kim Ô Thái Tử có thể kết một đôi. Cho nên Đề Thiên Cốc chủ cùng trừ lão có ý bồi dưỡng Diệu Thiên quản lý Đề Thiên Cốc, hy vọng tương lai Diệu Thiên có thể trở thành hiền nội trợ cho Kim Ô Thái Tử, trợ giúp Kim Ô Thái Tử quản lý Đề Thiên Cốc. Còn một nguyên nhân, Diệu Thiền trầm giọng nói: Ta nhận được tin tức Phi Vân Tôn Giả đi qua Ngưu Mục Quốc, nếu ta không đoán sai, Thánh Phi nhất định là từng gặp qua Phi Vân Tôn Giả. Nói xong Diệu Thiền nhìn sư phụ Thánh Phi nói: Phi Vân Tôn Giả là hạng người gì không cần ta nhiều lời, hắn chẳng phải vì Diệp Khuynh Thành lôi kéo cường giả liền là giật dây người khác, quạt gió châm lửa. Diệp Khuynh Thành này không phải người hảo tâm, Lý Thất Dạ ở Dược Vực đốt thành thành chiến hỏa, hiện tại là Diệp Khuynh Thành cũng như nhau hy vọng Lý Thất Dạ ở Thú Vực chúng ta đốt đến chiến hỏa. Diệp Khuynh Thành đơn giản muốn mượn chúng ta trừ Lý Thất Dạ để hắn ngường đắc lợi. Diệu Thiên là chậm rãi nói: Vì sao chúng ta phải làm pháo hôi cho Diệp Khuynh Thành? Trong lúc nhất thời, trừ lão Đề Thiên Cốc bắt đầu trầm mặc. Dù Diệu Thiên tuổi trẻ, nhưng thành tựu nàng quản lý Đề Thiên Cốc mọi người rõ như ban ngày, coi như trừ lão với Diệu Thiên cơ trí là hết sức bội phục. Chúng ta tạm nhẫn một hơi, có cầu hay, lùi một bước gió êm sóng lặng. Cùng với việc làm phá hồi cho Diệp Khuynh Thành không bằng là để Diệp Khuynh Thành cùng Lý Thất Dạ giết đến người chết ta sống. Diệp Khuynh Thành có chí vấn đỉnh tiền đế vị. Dạng ung nhân giống Lý Thất Dạ, Diệp Khuynh Thành tuyệt không dễ tha. Diệu Thiền nói, nếu Diệp Khuynh Thành cùng Lý Thất Dạ đánh nhau sống chết, cuối cùng bất luận ai thắng chúng ta đều có thể ngư ông đắc lợi. Thiền Nhi nói có đạo lý, thù chúng ta báo. Nhưng mà trước nhẫn một hơi, chỉ có tuyệt đối nắm chắc, còn lần nữa cho Lý Thất Dạ một kích chí mạng. Để Thiên Cốc Chủ gật đầu giúp Lữ Nhi mình. Chúng ta giờ quan trọng không phải là diệt trừ Lý Thất Dạ. Diệu Thiền nghiêm túc nói, chúng ta giờ đem tâm tư đặt trên người sư đệ. Hiện tại sư đệ là trùng kích đại hiền cảnh. Nếu hắn có thể đột phá bình cảnh, liền trở thành đại hiền, nội tâm trừ lão đều hiểu. Sư đệ tạm thời hoàn toàn không có cách nào cùng Diệp Khuynh Thành tranh phong. Nếu sư đệ đột phá đại hiền liền có hy vọng. Bất luận thời điểm nào, Diệu Hiền là đều vì Kim Ô Thái Tử suy nghĩ, vì Kim Ô Thái Tử mà thu xếp hết thảy. Kim Ô tu hành làm trọng có trưởng lão không khỏi gật đầu tán đồng nói ra. Sư phụ Thánh Phi trầm ngâm nói, nhưng mà gần đây lâu mộ vái thánh yêu tộc đều liên tiếp có hành động đã điều binh khiển tướng. Đây là ý tứ Thánh Phi đi, Diệu Thiền nói, Thánh Phi đây là vội vã lập công. Sư phụ Thánh Phi gượng cười, điều này không thể trách Phi Nhi, hắn là vì để Thiên Cốc chúng ta cũng là phó trưởng lão báo thù, người trẻ tuổi làm việc không khỏi có chỗ xúc động. Trưởng lão ta không có ý trách Thánh Phi, Diệu Thiên nói, Thánh Phi có thể thuyết phục lầu mộ phái thánh yêu tộc đầy đủ, nói rõ năng lực hắn có chỗ tiến bộ, là cơ hội tốt để bọn lầu mộ phái đi sờ nội tình Lý Thất Dạ cũng tốt. Dù sao đây là thánh yêu tộc, bọn hắn có tự tác chủ trương không liên quan chúng ta. Nói tới đây, Diệu Thiên nhìn vị trưởng lão này trầm giọng nói, nhưng hy vọng Thánh Phi không cần cùng những người như Phi Vân Tôn giả này quá gần. Cùng Phi Vân Tôn giả chơi mưu kế, Thánh Phi sư đệ còn non lắm, cẩn thận bị hắn bán đi còn thay hắn đếm tiền. Cái này ta cảnh báo Thánh Phi. Sư phụ Thánh Phi cũng vội gật đầu, tiếng oanh mình vang vọng trái đất, thiên quân vạn mã nghiền nát thiên cung, thụy thú thần sa bảo lâu là bay lao nhanh, trong lúc nhất thời vô số người bị kinh động. Trong một ngày, thiên quân vạn mã bước vào Ngưu Mục Quốc, lầu mộ phái thánh yêu tộc Tín Ông Quốc mới truyền thừa Cuồng Quốc, thống lĩnh thiên quân vạn mã bước vào Ngưu Mục Quốc. Một ngày này, nhiều tu sĩ Ngưu Mục Quốc cũng không khỏi nơm lớp lo sợ. Nhiều đại giáo cường quốc phái thiên quân vạn mã xông vào Ngưu Mục Quốc, làm sao không để tu sĩ cùng môn phái cảnh nội của Ngưu Mục Quốc hãi nhiên. Tại Ngưu Mục Quốc không có đại môn phái gì, cường đại nhất là Hoàng Thất Ngưu Mục Quốc, nhưng đối với dạng biến dị dạng này, Hoàng Thất Ngưu Mục Quốc không có bất cứ cử động tĩnh, ngay cả Ngưu Hoàng Tô Minh Trần sớm hai ngày trước là đối ngoại nói bế quan tu luyện. May mắn lâu mộ phái những cái cường giả đại giáo cường quốc như Thánh Nhô Tộc, Tín Ông Quốc không phải phóng tới một môn phái nào, mà là nhằm Thiên Hỏa Huyện. Mọi người đều biết tại Thiên Hỏa Huyện không có tù sĩ môn phái gì gia tộc, có tài nói là Thiết Gia, nhưng mà sự tình trước đây thật lâu, hiện tại Thiết Gia là thế gia bình thường giữa phàm thế. Trong lúc nhất thời không ít người là không khỏi kỳ quái, vì sao thiên quân vạn mã này của lâu mộ phái Thánh Nhô Tộc là xông vào Thiên Hỏa Huyện đây. Trong 1235, thiên quân vạn mã vây Thiết Gia. Những đại giáo cường quốc nhìn lầu mộ phái Thánh Nhiều Tộc đột nhiên điều binh khiển tướng, lập tức điều động thiên quân vạn mã lập tức đưa tới. Nhất lừ môn phái khác ở Nam Cường chú ý, hiện tại thiên quân vạn mã lầu mộ phái Thánh Nhiều Tộc bước vào Ngưu Mục Quốc, xông tới Thiên Hỏa Huyện, để không ít cường giả tu sĩ Nam Cường nghe tin hành động. Rất nhiều đại giáo cường quốc đã phái ra cao thủ tìm hiểu ngọn ngành. Vào lúc này, Thiên Hỏa Huyện là thành một cách thành không. Ngưu Hoàng trước đó hai ngày phái người rời toàn bộ dân chúng bình thường của Thiên Hỏa Huyện đi, tránh làm tới người vô tội. Không xong, việc lớn không tốt. Lão bà ở Thiết Gia kinh hoàng thất sắc, vọt vào lào đào xông đến hết chói tai. Đại tiên không xong, không xong, đại quân áp cảnh. Nghe tin tức, Lý Thất Gia chẳng kinh ngạc chút nào, nhìn qua lão bà kinh hoàng thất sắc cười. Đại quân áp cảnh mà thôi, có gì kinh hoàng? Đúng không sai, đại quân áp cảnh chẳng đáng gì, có đại bản xoay đầy gặp thần giết thần, gặp ma đồ ma. Lúc này Tứ Nhãn Long kề khoác lác, thế nhưng mà đây là đại giáo cường quốc nhất lưu Thánh Yêu Tộc lầu mộ phái Tín Ông Quốc, toàn bộ là phái thiên quân vạn mã đem người bên ngoài vây như nêm cối. Lão bà mặt trắng bệch, miệng đắng lưỡi khô, phi Thánh Yêu Tộc lầu mộ phái, thế này xem là cái gì? Trước mặt Long Kề tộc ta đều là một đám tiểu hài thí. Tứ Nhãn Long Kề khoác lác, đại gia phái ta xuất mã, ta nằm mặt chiều thu sạch bọn hắn. Lý Thất Dạ liếc mắt Được rồi, đừng ngồi đó khoác lác. Thiên quân vạn mã thánh phi đập tới, người ta có chuẩn bị. Nói xong hắn là tiện tay một chút thủ ngũ hòa đại tác trói trên người tứ nhãn long kề. Thực tế ngũ hòa đại tác trói không được tứ nhãn long kề, chẳng qua là một loại biểu tượng. Cho ngươi một việc, người lưu lại nơi đây nhìn kỹ Thiết Lan cho ta. Thế rằng có gì sơ suất, hậu quả người biết. Lý Thiết Dạ phần phó tứ nhãn long kề nói: Đại gia người yên tâm, việc này bao trên người ta có bản đại soái đầy, ai dám xông lên bản đại soái là cái thứ nhất đem hắn hóa đá. Tứ nhãn long kề đem lầu ngực đập vang ầm ầm, một bộ hào khí vượt mây. Ta cần không cần người khác bảo hộ. Nhưng Thiết Lan không lĩnh tình, Lý Thiết Dạ lạnh băng nói: Lý Thiết Dạ chẳng muốn để ý tới nàng, tiện tay một chút đem là vòng bế, đem nàng nhét vào một góc. Phần phó tứ nhãn long kề nói: Nhìn kỹ cho ta. Được, đại gia cứ yên tâm. Tứ nhãn long kề đại mã kim đào ngồi chắc ghế dựa, một bộ khí tết độc quyền thiên quân vạn mã, bộ dáng nhìn để người ta bội phục. Đại nhân, tiểu nhân, tiểu nhân, tiểu nhân nên lưu lại, lưu ở đây cùng long kề công tử bảo hộ Thiết Lan cô nương. Lão bà ba đem đầu rút vào trong giáp xác, nườm nớp lo sợ, bị dọa tới bể mật gần chết không dám ra. Thôi đi, ngươi mà có thể bảo hộ nào. Tứ nhãn long kề xem xét hắn nói: Nói không chừng có địch nhân tới cửa, người là muốn trốn nhanh nhất. Không, sẽ không. Lão bà ba đem đầu rút vào trong giáp xác thấp giọng, lời hắn chính là cũng không nắm chắc, nói không chừng hắn thật bỏ trốn. Lý Thất Dạ cười nhạt túy nói: Vậy người lưu lại nơi này đi. Lý Thất Dạ đi ra. Trong lúc này bên ngoài là vang tiếng quát khẽ, một tiếng quát khẽ như sét đánh, chấn động toàn bộ Thiết Gia phế tích lay động. Tiếng động lớn đem lão bà dọa tới run cầm cập. Thời điểm nên đổ máu. Lý Thiết Dạ nở nụ cười chậm rãi ra ngoài, đi bộ nhàn nhã thoải mái vô cùng tự tại, không diễn tả được cái bộ dáng kia cơ bản là không giống đối mặt thiên quân vạn mã. Ở bên ngoài Thiết Gia phế tích lúc này bị vây quanh chật như nêm cối. Thánh Nhiêu tộc, Lâu Mộ phái, Tín Ông quốc, Bình Mã gần 10 tông môn cường quốc đều tới, đều là nơi này tầng tầng vây lại. Lần này Thánh Vị thực là khó lường, không chỉ thuyết phục được cường quốc tông môn cường đại như Thánh Nhiêu tộc, Lâu Mộ phái, động tới không ít môn phái truyền thừa thực lực không tầm thường xung quanh, cũng không biết Thánh Vị hứa hẹn cho bọn hắn dạng gì tốt, vậy mà để bọn hắn động tâm như thế. Nhiều thiên quân vạn mã đem thiên họa huyện vây quanh như vậy, đưa tới không ít tù sĩ đứng ngoài quan sát. Không ít cường giả các đại phái cường quốc Nam Cương sai phái ra trình kỵ, bọn hắn không chỉ là xem náo nhiệt, hơn nữa càng đến tìm hiểu tin tức. Ngay từ đầu những tù sĩ cường giả Nam Cương này còn ngạc nhiên vì cái gì bọn người Thánh Yêu tộc không tiếc phái ra thiên quân vạn mã vây công thiên hỏa huyện. Thời điểm Lý Thất Dạ xuất hiện trước mặt mọi người khiến tù sĩ cường giả vây xem không khỏi biến sắc. Tuyệt thế hùng nhân Lý Thất Dạ. Thấy Lý Thế Dạ có người từng thấy qua bức họa Lý Thế Dạ từng đi dược quốc, mặt đại biến không khỏi hít một hơi lãnh khí. Vào lúc này không ít tù sĩ cường giả vây biết vì cái gì bọn Thánh Yêu tộc làm to chuyện. Tuyệt thế hùng nhân Lý Thế Dạ tên này là truyền xa toàn bộ thạch dược giới. Ai không biết Lý Thế Dạ coi trời bằng vung, ngay cả dược quốc cũng dám dùng chuyện. Ta nhớ được ta từng nói Thiết Gia ta bảo bọc. Lý Thế Dạ đứng ở dưới tòa phá lầu phong khinh vân đạm, bình tĩnh nhìn thiên quân vạn mã một chút. Mắt rơi trên người bọn trưởng môn Lâu Mộ phái. Lúc này bầu không khí toàn bộ trang diện yên tĩnh tới cực điểm. Lần này những trường môn phái truyền thừa như Lâu Mộ phái không chỉ là tới rất nhiều cường giả, đa số trưởng lão bọn hắn đều tới. Ngay cả nguyên lão không ra mặt cũng tới. Có thể nghĩ bọn người Lâu Mộ phái đã chuẩn bị làm vố lớn. Lấy thật ra không phải chúng ta không cho người thể diễn, nhưng mà người làm việc quá mức. Hơn nữa lúc này trưởng môn Lâu Mộ phái lạnh lùng. Lần này chúng ta không phải hướng Thiết Gia tới mà muốn cho người. Người cho Lâu Mộ phái ta một câu trả lời thỏa đáng. Cho Nam Cơ một câu trả lời thỏa đáng. Cho Thú Vực một câu trả lời thỏa đáng. Hả? Đem chuyện nói giống nhưng nghiêm trọng lại muốn cho Thú Vực một câu trả lời thỏa đáng. Không biết sự tình nghiêm trọng gì, người nói nghe một chút. Lý Thất Dạ đứng đó nhàn nhã. Lý Thất Dạ chớ ở chỗ này giả ngây giả dại. Trong 1236, tiến đạo vô song, Thánh Yêu tộc trưởng hừ lạnh một tiếng, trưởng Lâu Mộ vụ, trưởng môn Lâu Mộ phái nghiêm nghị nói: Lý Thất Dạ, người trộm thi vương Lâu Mộ phái ta, giết đệ tử ta, còn đem đầu bọn hắn treo trên tường thị chúng, quá tàn nhẫn. Lúc này vô số ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, đặc biệt đệ tử Lâu Mộ phái tới đầu Lâu trưởng lão sư huynh đệ mình treo nơi đó, hai mắt phun nửa giận, muốn giết Lý Thất Dạ. Lúc này ngay cả không ít tù sĩ vây xem không khỏi nhìn Lý Tất Xạ. Người không biết nội tình cảm thấy Lý Tất Xạ đích thực là đồ hung hăng càn quấy. Tại dược vực huyền náo xôn xao tới thú vực, vậy mà y nguyên to gan làm bậy trộn đi thi vương của Lâu Mộ phái còn giết đệ tử. Người thông minh lại cảm thấy không đơn giản như vậy. Thời gian ngắn như thế, môn phái truyền tới như thánh yêu tộc Lâu Mộ phái Tín Đông Quốc, vậy mà đồng thời phát bình quá là đúng dịp. Tuyệt thế hùng nhân liền là tuyệt thế hùng nhân, tới đâu cũng có thể nhấc gió thành mưa máu. Có người không khỏi cảm khái thì thào. Với trưởng môn Lâu Mộ phái, Lý Thất Xạ không khỏi nở nụ cười nhàn nhã nói ra. Về phần thi vương gì đó như lời người ta tới sở chưa thấy qua, lại nói Lâu Mộ phái các người bồi dưỡng thi vương trộm dễ vậy sao? Về phần đệ tử Lâu Mộ phái các người bị giết không liên quan, là Lâu Mộ phái các người bồi dưỡng ra tử thi khô lâu bạo động đem chủ nhân chúng giết. Lý Thất Xạ, người chỗ này có chỗ xảo biện, trưởng môn Lâu Mộ phái quát lạnh. Thiên hạ người nào không biết Lý Thất Xạ người tình thông triệu thi chi thuật, người tới tú vực đến Nam Cương thèm nhỏ dãi vạn cổ chi thi của Lâu Mộ phái ta, cho nên người trộm thi vương Lâu Mộ phái bị môn hạ đệ tử ta phát giác giết người diệt khẩu. Nghe lời vậy, Lý Thất Xạ không khỏi nở nụ cười nhàn nhã nói ra, người là quá để mắt Lâu Mộ phái các người, mấy cốt tử thi rách kia của Lâu Mộ phái người ta còn không để vào mắt. Hỗn chứng xuất khẩu cuồng ngôn, Lý Thất Xạ như vậy là chọc giận nguyên lão mộ Lâu Mộ phái, thậm chí tất cả đệ tử Lâu Mộ phái là nhìn hàm hàm Lý Thất Xạ, nói vậy là nhục nhã Lâu Mộ phái bọn hắn. Lý huynh lúc này thánh phi đứng ra nói, ta luôn luôn kính trọng bội phục cường giả, Lý huynh vàng danh thiên hạ ta là bội phục, nếu Lý huynh người nguyện ý, việc này ta có thể làm người trung gian. Lý huynh đem thi vương trả lại Lâu Mộ phái, hướng Lâu Mộ phái nhận sai nói xin lỗi, ta tin tưởng Lâu Mộ phái là tha thứ cho Lý huynh. Thời điểm này thánh phi một bên hóa thân thành một người hiền lành, ai biết phía sau hắn kích động trận sóng gió. Thánh phi nói hòa giải cơ bản là chuyện không thể, bởi cơ bản không có vật như thi vương bảo Lý Thất Xạ sao mà xuất thi vương ra. Nhìn thấy thánh phi một bộ hiền lành, Lý Thất Xạ đều muốn cười nói ra, thánh phi người cái này trình diễn không tệ, tiếc rằng một cái người dương dương tự đắc bố cục tự nhận là đáng gờm trong mắt ta bất quá là trò trẻ con không đủ thanh đạo. Thánh phi nghe xong lời lập tức thần thái không vui lạnh giọng, Lý huynh ta là một mảng thanh ý, ngươi là muốn vì Lâu Mộ phái biến chiến tranh thành tơ lụa mà Lý huynh lại đem hảo tâm của ta coi như lòng lang dạ thú, Lý huynh làm vậy thật để người ta thất vọng đau khổ. Lý Thất Xạ nói vậy để cho đệ tử Lâu Mộ phái càng vẫn nộ, không ít ánh mắt phun nửa giận căm tức nhìn Lý Thất Xạ. Đủ bá khí, coi như một chút tù sĩ cường giả bên ngoài quan sát cũng không khỏi cảm khái. Lý Thất Xạ, người không nên quên đây là thú vực là Nam Cương, nơi này thiên hạ của yêu tộc ta, người tại Nam Cương muốn làm gì thì làm, tàn nhẫn vô đạo tàn sát yêu tộc là đối địch với toàn bộ thú vực cùng Nam Cương ta là địch. Trưởng Lâu Mộ phái trưởng môn nghiêm nghị nói. Được rồi, không phải chỉ là chụp mũ sao? Lý Thất Xạ cắt lời trưởng môn của Lâu Mộ phái lười biếng nói ra, con người ta liền là hùng ác bạo ngược, thiên hạ tàn nhẫn không nói lý, ngang ngược vô tình lớn nhỏ sự yếu, thế thì sao? Ta là 10 phần người xấu, không phục thì cắn ta đi, có bản lãnh là phóng ngựa tới. Các ngươi đều nói ta tàn bạo, vậy hôm nay để các ngươi mở mang kiến thức cái gì gọi là tàn bạo một chút. Lý Thất Xạ, người thật ngông cuồng, trộm thi vương người khác, tàn sát đệ tử người khác lại là chết không hối cải, xuất khẩu cuồng ngôn. Lúc này thánh nhiều tộc trưởng lệ quát, hôm nay chúng ta thay mặt tu sĩ thiên hạ diệt trừ hung ma ngươi. Với dạng này, Lý Thất Xạ nở nụ cười chưa mở lời, thanh âm hừ lạnh vào một cái bóng vô cùng mỹ lệ xuất hiện ở không trung. Nữ tử Lăng Không tựa phượng hoàng, cao ngạo mà quý khí. Nàng đứng lơ lửng trên không, cao cao tại thượng, để người ta thấy cao không thể chạm, khí thế hùng hổ dọa người, bất luận kẻ nào cũng không dám tới gần. Tiễn tiên tử, thấy một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở hư không, thánh phi không khỏi cao hứng kinh hồ. Người tới là Tiễn Vô Song. Lúc này Tiễn Vô Song chỉ nhìn Lý Thất Xạ, mắt như mũi tên trên người đảo qua. Tiễn gia thiên kim, coi như tu sĩ cường giả đứng ngoài quan sát, Tiễn Vô Song không khỏi giật mình, có người lầm bầm. Khó trách bọn thánh phi dám hướng tuyệt thế hùng nhân Lý Thất Xạ khiêu chiến, nguyên lai có Tiễn gia làm chỗ dựa. Không ít người nội tâm giật mình, thánh phi xuất thân từ Đề Thiên Cốc, nếu Đề Thiên Cốc cùng Tiễn gia liên thủ, thực lực tuyệt đối kinh người, bất kỳ truyền thừa cũng là kiêng kỵ 3 phần. Thấy Tiễn Vô Song, nội tâm thánh phi vui vẻ, lập tức có chủ ý lớn tiếng kêu, Tiễn tiền tử Lý Thất Xạ mở miệng nhục nhã thánh dược giới ta, xem thường thạch nhân tộc phù hoàn yêu tộc, không chỉ tàn nhẫn không nói, hơn nữa khẩu xuất của ngôn tuyên bố muốn diệt đế thống thiên môn thạch dược giới. Tiễn tiền tử là tiên tài thạch dược giới chúng ta, tiễn đạo vô địch, chúng ta nguyện ý lấy tiễn tiền tử như thiên lôi xoay đầu đánh nó, trợ giúp tiễn tiền tử diệt kẻ này. trong 1237. Nói tới đây, nội tâm hắn không khỏi thầm đắc ý bội phục tài năng của mình, như thế lại đem đế thống tiên môn tiễn ra kéo vào trong vũng nước đục. Lời Thánh Phi làm tu sĩ cường giả xa xa quan sát cũng cảm thấy khinh thường Thánh Phi làm vậy hèn hạ vô sỉ. Bất quá không người nguyện ý lên tiếng, nói chỉ ai là vì Lý Thất Dạ nói chuyện. Nên này là thiên hạ yêu tộc, Lý Thất Dạ là nhân tộc, ai nguyện ý vì hắn bênh vực kẻ yếu. Mà Tiễn Vô Song y nguyên đứng đó cao ngạo lạnh lùng, chỉ là lạnh lùng nhìn Thánh Phi một chút, tựa nhìn thẳng, ngốc lời cũng chẳng muốn nói. Được rồi, đừng đùa nữa, coi như người có thể kéo đến tất cả đế thống tiền môn ta cũng không để trong mắt. Với Thánh Phi nói vậy, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười nói ra, các người lên đi, đều tụ tập thiên quân vạn mã nơi này, không phải là muốn hòa bình giải quyết, vậy là dùng máu tươi giải quyết. Tứ không biết chết sống, Trưởng Môn Lâu một phái quát khẽ, người chấp mê bất ngộ, chúng ta đã thay trời hành đạo, lên cho ta. Một tiếng rời, không ít cường giả xuất thủ, thực tế những đại giáo cường quốc như Thánh Nhiêu tộc, Lầu Mộ phái, Tín Ông quốc, các bạn nghĩ không tới hòa bình giải quyết, bọn nó là chuẩn bị dự định lấy đầu Lý Thất Dạ. Phốc, những cao thủ này chưa có chém giết tới, Tiễn Vô Song đã là cửu ngữ chân cùng nơi tay tiện mục tiễn, máu tươi tiêu xạ, ngay cả kêu thảm cũng không có, những cao thủ các môn phái cường quốc xuất thủ nháy mắt bị giết. Tại đương thời thế hệ trẻ, Tiễn Vô Song được xưng là tiễn đạo đệ nhất cao thủ, tiễn đạo của nàng là vô cùng cường đại, sau khi có cửu ngữ chân cùng vậy càng như hổ thêm cánh, cửu ngữ chân cùng trong tay nàng phát huy càng nhiều tiềm lực. Tiễn Vô Song đột nhiên xuất thủ bắn nhiều cao thủ Thánh Yêu tộc, Lầu Mộ phái, cái này khiến mọi người ngây ngốc, bao gồm cả tu sĩ cường giả khác bên cạnh quan sát. Ngay từ đầu tất cả mọi người còn tưởng rằng Tiễn Vô Song là đứng bên Thạch nhân tộc hoặc yêu tộc, coi như Tiễn Vô Song không xuất thủ bắn Lý Thất Dạ cũng là ở xa quan sát. Nghĩ không tới mọi người, hiện tại là Tiễn Vô Song xuất thủ bắn giết cao thủ bọn người Lầu Mộ phái, sao không khiến người ta ngây dại. Tiễn tiền tử, người đây là ý gì? Lúc này mặt Trưởng Môn Lâu Mộ phái khó coi cực điểm, nhịn không được quát khẽ. Tiễn Vô Song y nguyên cao ngạo đứng đó, đến lười nhìn Trưởng Môn Lâu Mộ phái một chút. Lý Thất Dạ tùm tìm cười, cái này ý gì? Vàng vì ta mà hiệu chung, đơn giản là vậy. Lý Thất Dạ vừa ra là mọi người thất kinh. Tiễn Vô Song đây chính là tiễn gia thiên kim, chuyển nhân đế thống tiên môn, ai cũng không có khả năng nói thu phục nàng. Huấn chỉ Tiễn Vô Song cao ngạo thiên hạ đều biết, nàng là ai không bán mặt mũi, nghe nói thậm chí Diệp Khuynh Thành cũng không bán. Hôm nay vậy mà hiệu lực vì nhân tộc Lý Thất Dạ, chuyện như vậy nói ra không người tin tưởng. Lúc này bọn người Thánh Yêu tộc trưởng Lầu Mộ phái không khỏi cảnh giác. Lúc này bọn hắn đâm lao phải theo lao, nhưng mà nghĩ đến đằng sau bọn hắn có đòn sát thủ không khỏi đem quyết định chắc chắn không thèm đếm xỉa. Dùng tử thi khô lâu ngăn trở nàng, chúng ta lấy tính mệnh Lý Tất Dạ. Lúc này trưởng môn Lầu Mộ phái hạ lệnh, oanh oanh oanh, nháy mắt đệ tử trưởng lão Lầu Mộ phái thậm chí nguyên lão triệu hoán tử thi khô lâu bắn bồi dưỡng. Nháy mắt là mấy ngàn tử thi khô lâu hiện trong tầm mắt. Trong lúc nhất thời thi khí ngập tràn, các loại tử thi khô lâu đều có, hơn nữa đều là tử thi khô lâu cường đại. Nhìn nhiều tử thi khô lâu như thế, người vây xem xa xa không khỏi là sợ hãi trong lòng. Điều khiển tử thi khô lâu là sự tình nhiều tu sĩ nghe mà biến sắc, có người không khỏi nói. Lầu Mộ phái đích thực đáng sợ, không hổ là truyền thừa sanh sưng cùng người ta chết làm bạn. Lên, đệ tử Lầu Mộ phái điều khiển tử thi khô lâu giết về Tiễn Vô Song. Những tử thi khô lâu này là tồn tại bay liệng, trong lúc nhất thời đại lượng tử thi khô lâu trên không trung, trường hợp như vậy ai cũng là sợn hết gai ốc. Phốc phốc phốc, thời điểm này Tiễn Vô Song tiện tay xuất tiễn, tiễn như mưa to, từng mũi tên trong nháy mắt bắn thủng tử thi khô lâu bay nhào lên, mà tử thi khô lâu này bị bắn thủng thân thể, nát chân tay thậm chí đầu, như cũ là vồ giết Tiễn Vô Song. Đây là chỗ đáng sợ của Lầu Mộ phái, tử thi khô lâu bọn hắn là khó giết, trừ khi đem những tử thi khô lâu chém thành muôn mảnh hoặc giết chết đệ tử người điều khiển chúng. Thêm một chút tử thi khô lâu bị Tiễn Vô Song bắn thành cái sàng, thậm chí đầu bị bắn thành phấn vụn, y nguyên bị đánh giết, khiến cho tù sĩ cường giả vây quanh không khỏi sởn gai ốc. Vậy vật này như là quái vật giết. Lúc này hàng vạn cường giả Thánh Yêu tộc, Lầu Mộ phái, Tín Ông quốc xuất thủ, nhắm mắt vô số bảo vật bình khí oanh minh, thần quang đáng sợ xé rách thiên khung, rất nhiều bảo vật bình khí oanh sát thiên địa lay động, nhiệt nguyệt vô quang. Nhưng thời khắc thạch hỏa điện quang Lý Thất Dạ biến mất, sau một khắc hắn là xuất hiện cạnh Tiễn Vô Song, nhìn Tiễn Vô Song bắn giết ngàn tử thi khô lâu cười nhạt, những tử vật này giao cho ta, là thời điểm người sát phạt. Dứt lời tử trương hiển hiện, tử khí lượn lờ, từng đạo pháp tắc mảnh như tơ từ tử trương bay ra, nháy mắt đình vào thể nội tất cả tử thi khô lâu. Bị tử trương pháp tắc đình trụ, tất cả tử thi khô lâu lập tức như bị định thần đứng đó không chút động. Giết. Lúc này Tiễn Vô Song quát, Cửu ngữ trần cùng nháy mắt sáng chói, nguồn tiễn từ nháy mắt nơi đây một tiễn bay, lập tức là vô số mũi tên giống mưa to gió lớn bắn xuống. Nháy mắt tiễn vô song bắn ra mấy cái nguồn trận chi tiễn, nháy mắt phiến thiên địa hóa thành trận tiễn này đến trận tiễn khác. Ở dưới trận tiễn, mũi tên tứ ngược lấy vùng trời, dưới vô số trận tiễn quả thực làm người ta không thể sống yên ổn. Chương 1238, cổ hỏa thủ. Tiếng kêu thảm thiết chập trùng không ngừng. Khải trận thánh nhiều tộc trưởng chống lâu mộ phái bọn thánh phi này vừa sợ vừa giận. Tiễn vô song lấy một địch vạn, một mình nàng canh giữ cửa ngõ vạn người không thể khai thông. Nháy mắt nhiều trưởng lão thánh nhiều tộc lâu mộ phái tín ông quốc liên thủ tế ra thọ huyết. Trong một trận oanh minh, từng cây đại thụ che trời dưới đất mọc ra. Khi mà từng cây đại thụ che trời mọc, thân thể mỗi một cây đại thụ đi ra từng thụ nhân to lớn. Lúc này những cây đại thụ che trời vậy mà khóa lại không gian xung quanh tiến vô song, nháy mắt đem tiến vô song vây nơi đó. Oanh oanh oanh, từ thân thể đại thụ ra từng tôn thụ nhân to lớn lập tức là hủy thiên diệt địa. Bọn chúng chập chờn liền là vỡ nát thiên không trong đại trận. Nhiều thụ nhân như vậy đồng thời xuất thủ đơn giản là bóp nát vùng hư không. Thánh thụ trận, nhìn trận này, tu sĩ cường giả xa xa quan sát nhận ra lai lịch trận. Có thánh hoàng không khỏi giật mình nói, cái thánh thụ trận này đơn giản vậy mà bá đạo, lấy thọ huyết liền kích hoạt. Hơn nữa bọn chúng trực tiếp rút ra tinh khí đại địa để mỗi cây đại thụ che trời nháy mắt uẩn dưỡng thành thụ nhân to lớn. Thánh thụ trận là đại trận chiến tộc của thánh nhiều tộc, dựa vào thiên địa tinh khí uẩn dưỡng vô số thụ nhân to lớn đánh giết địch. Phốc, thần tiễn phá không, cửu ngữ trần cùng sáng chói bắn ra chữ lầm chi tiễn. Chữ lầm chi tiễn nguy nga như núi, một tiễn bắn ra tựa như cự nhạc oanh bắn mà ra, uy lực kinh người. Sữa thạch hỏa điện quang, tiễn vô song bắn ra mấy chục mũi tên chữ lầm chi tiễn. Cửu ngữ trần cung là bảo vật bực nào, vạn cổ đệ nhất cung. Thời điểm chữa lầm chỉ tiến bắn tới trên người thụ nhân to lớn nháy mắt bị hủy, vô số mảnh gỗ vụn bấy tán loạn. Nhưng mà sau khi tiến vô song bắn hủy những thụ nhân to lớn, mỗi một cây đại thụ đi ra lại là một tôn thụ nhân to lớn, tựa hồ là vô cùng vô tận. Giết! Tiến vô song lệ quát một tiếng, chữ lầm chỉ tiến xuất thủ như mưa to gió lớn. Phía trên thiền cùng có vô số chữ lầm chỉ tiễn to lớn như núi bắn xuống, nháy mắt oanh sát tất cả thụ nhân. Hơn nữa, đại thụ trong trận bị hủy một nửa. Nhưng mà sau khi những đại thụ che trời bị hủy, trong thời gian ngắn nhất lại mọc ra từng cây đại thụ che trời khóa mảnh không gian. Bọn thánh hiệu tộc trưởng vừa sợ vừa giận, vốn là muốn dùng trận này đối phó Lý Thất Dạ không nghĩ tới, lại dùng trên người tiễn vô song. Phá! Gặp những đại thụ cùng thụ nhân giết không tới hết. Tiến vô song cao ngạo nổi giận lệ quát, nháy mắt cứu ngứt chân cung trong tay nàng và sáng chói vô cùng, cùng càng hết dây chữ giả chi tiến thành. Chữ giả chi tiến, tiến vừa thành, nháy mắt đã kéo ra thiên địa chi lực. Nháy mắt thiên địa chi lực toàn bộ Ngưu Mục Quốc, thậm chí phần nửa Nam Cương bị rút ra, tất cả thiên địa chi lực là tụ trên một tiến. Chữ giả chi tiến, tiến càng hết chỉ một tiến, nhưng coi như nó một tiến uy lực vô luân, vô bị tuyệt luân. Chữ giả chi tiến là sừng thiên địa tiến. Quanh tùy theo một tiếng vang, chữ giả chi tiện bắn ra hết thảy băng diệt dưới thiên địa chi lực mênh mông vô tận. Thánh thụ trận của thánh yêu tộc cơ bản chịu không nổi một tiếng, nháy mắt sụp đổ. Dưới một tiếng thánh thụ trận hồi phi yên diệt, uy lực một tiếng tuyệt luân vô bỉ. Không hổ là tiễn xà thiên kim, đây là tiễn đạo vô địch. Thấy tiễn vô sòng bá khí, tu sĩ cường giả xa xa đứng ngoài quan sát không khỏi vì đó mà cảm khái. Cùng tiễn trong tu sĩ ít người luyện, coi như luyện cũng ít có thành tựu. Nhưng hôm nay tiến vô song là mọi người thấy được tiến đạo vô song. Lý Thất Dạ đứng ở hư không, tử thi khô lâu bị khống chế đều không nhúc nhích, cũng không xuất thủ. Để tiến vô song xuất thủ là cố ý mà luyện tuyến vô song. Tiến vô song trên tạo nghệ tiến đạo khó có địa phương bắt bẻ. Bất quá thời gian tiến vô song đạt được cửu ngữ chân cùng chưa đủ sai, cần thời gian cùng chiến đấu đến mà luyện cùng cửu ngữ chân cùng ở giữa mà hợp. Thời điểm tiến vô song trần chính nắm giữ huyền diệu cửu ngữ trần cùng, nàng tương lai mới có thể siêu việt tổ tiên nàng đệ nhất tiến tiên đế. Lúc này bọn thánh nhiều tộc trưởng trưởng môn lâu mộ phái, thánh phi không khỏi vừa sợ vừa giận, lòng bị tức tới thổ huyết. Lá bài tẩy của bọn cứ vậy bị tiến vô song hủy, còn có bản sự gì lấy ra đi. Tiến vô song cầm cửu ngữ trần cùng trong tay, thánh hoàng cấp cường giả là không trong mắt nàng. Ánh mắt nàng như mũi tên quét ngang, hoàn toàn khinh thị dạng thánh hoàng như thánh nhiều tộc trưởng hay trưởng môn lâu mộ phái. Thực tế trước đó tiến vô song có tư cách kêu gào đại hiền, bất quá vốn liếng nàng là xây trên đế binh, hiện tại không đồng dạng. Khi đạt được cửu ngữ trần cùng, khiến nàng tạo nghệ tiến đạo tăng vọt mấy cấp độ. Nàng vốn chính là khổ luyện tu tiến đạo, nhưng mà một mực không có một cái kỳ cùng tiễn tốt nhất cường đại thuộc về nàng. Hiện tại có cửu ngữ chân cùng với nàng là cảm giác có tương lai. Nhà đầu tiễn ra không khỏi quá kiêu ngạo. Lúc này thanh âm trầm thấp vàng trong thiên quân vạn mã của thánh nhiều tộc ra một lão đầu, người sinh trưởng không ít nhánh cây, là từng mảng lá cây. Cổ hoàng thụ thấy lão đầu con nam cường cường ra đứng ngoài quan sát nhận lai lịch không khỏi giật mình. Đây là một trong các đại hiền lạc đã không có mấy của thánh yêu tộc nhà. Một cái sờ thế đại hiền mà thôi, coi như đối mặt đại hiền tiễn vừa xong là lãnh ngạo phơi cười một tiếng nói. Nếu là cường nhân trong truyền thuyết Gia Lâm có thể là cường hoành chút ít. Sờ thế đại hiền cũng muốn chết. Lúc này thần thái tiến vô song không cần nói cũng biết từ thái bá đạo để mọi người im lặng. Không thể thừa nhận tiến vô song đến từ có tư cách xuất thân là truyền nhân đế thống tiên môn. Chung quy là có ưu thế người khác không thể có. Chương 1239. Đối với truyền nhân đế thống tiên môn, dù không đạt tới đại hiền cảnh, một chút đại giáo lão tổ cũng kiêng kỵ, không có cách. Ai bảo truyền nhân đế thống tiên môn sinh ra liền tu đế thuật, có đế bình, những vật này không phải đại giáo cường quốc có khả năng có. Đại hiền ở thời điểm đi xa, đại đạo chân chính thuộc về mình, sở thế đại hiền đích thực là tồn tại phổ thông yếu nhất trong đại hiền. Truyền nhân đế thống tiên môn liền là khẩu khí cuồng ngạo, vậy cũng tốt tính cả lão bà tử ta thì thế nào? Lúc này một thanh âm ầm lãnh vàng trong đám người lâu mộ phái ra lão ẩu run rẩy. Lão bước ra đi cũng bất ổn, tựa như lúc nào cũng té ngã. Lão thoạt nhìn không tốt, nhưng khi mà ngẩng đầu lên, hai lão nhãn của nàng sáng lên, làm trái tim mọi người bằng giá mắt như rắn độc, tựa hồ có thể thôn phệ thiên địa. Sáo xa tổ thấy lão ẩu tu sĩ cường giả xa xa quan sát có người nhận ra lai lịch lão ẩu, nội tâm không khỏi run rẩy. Bởi lão ẩu này là lão tổ tín ông quốc, hơn nữa còn là vấn thế đại hiền. Lão ẩu này là từ một cái đầu sáo xa kịch độc tu đạo mà thành, cuối cùng trở thành tín ông quốc lão tổ. Nhìn thấy lập tức toát ra hai cái đại hiền khiến nhiều tu sĩ cường giả đứng ngoài quan sát nội tâm không khỏi đột ngột. Lúc này coi như người có ngu đi chăng nữa cũng minh bạch, bọn thánh nhiều tộc đều có chuẩn bị cơ bản, không phải vì hòa đàm mà tới. Bọn người thánh nhiều tộc cũng là quá bỏ vốn gốc, ngay cả lão tổ lác đã không có mấy cũng mời xa. Có người không khỏi thì thào, dù nói thánh nhiều tộc lầu mộ phải là đại giáo cường quốc, bất quá chỉ là đại giáo cường quốc nhất lưu bình thường mà thôi, cùng đế thống tiên môn so sánh thật là kém quá xa. Lại tồn tại như dược quốc đại hiền phù bụi mai táng dưới đất là nhiều vô số kể, mà dạng đại giáo cường quốc như thánh yêu tộc, một hai cái đại hiền cũng là lão tổ chấn tộc chấn quốc. Hiện tại bọn người thánh yêu tộc tín ông quốc, ngay cả lão tổ giải rác mấy cái cũng mời ra, cái này có thể nghĩ ra là bỏ vốn gốc bực nào. Đại hiền bình thường mà thôi, sao đủ thành đạo, coi như là sáu tổ xà trước mắt. Tiến vô song cũng ung dung cười một tiếng, vẫn là ngạo khí mười phần không chỗ sợ hãi. Tiến vô song thật là có đầy đủ vốn liếng tự ngạo. Nếu đế bình của nàng vừa ra, dạng đại hiền như sơ thế đại hiền, vấn thế đại hiền thật không làm gì được nàng. Bình tầng đại hiền chia năm cấp độ, từ thấp tới cao phân biệt là sơ thế đại hiền, vấn thế đại hiền, bình thế đại hiền, phổ thế đại hiền, thịnh thế đại hiền. Tiễn ra thiên kim quả là khẩu khí đủ lớn. Lúc này sáo xà tổ cười gằn nói, dù tiễn ra vô địch nhưng tiểu oa như người còn non lắm, ngàn vạn lần đừng không biết trời cao đất rộng. Tiễn vừa xong đối xử lạnh nhạt nhìn cổ hoàng thụ cùng sáo xà tổ một chút, lãnh ngạo nói ra, trời cao bao nhiêu đất dày bao nhiêu còn chưa tới phiền các người tới chỉ điểm ta, không cục hai người có thể cục nhau lên. Hôm nay bản tiểu thư chính là muốn thí hiền. Tiến vô song liền là tiến vô song, quản chi sức mạnh một mình đấu hai đại hiền vẫn như cũ, cao ngạo vô cùng, hùng hổ dọa người bất luận thời điểm nàng là cao ngạo như vậy. Tiến vô song lời vừa ra, ngay cả rất nhiều tu sĩ cường giả đứng ngoài quan sát cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, có người lầm bầm nói ra, đây là quá bá đạo, thế hệ trẻ đương thời người biết thực lực đấu đại hiền, hẳn là Diệp Khuynh Thành cùng Mai Ngạo Nam. Nàng có thể sao lấy sức một mình đấu hai cái đại hiền? Lời quá bá đạo. Nếu không phải là Tiễn Vô Song xuất thân từ Tiễn gia, mọi người cho rằng nàng không biết tự lượng sức mình. Tốt, tốt, tốt. Nghe qua đệ nhất Tiễn Tiên Đế lưu lại tiễn đạo là Thiên Hạ Vô Song, hôm nay bản tọa cũng phải kiến thức một chút. Lúc này Thánh Yêu tộc Cổ Hỏa tụ giận quá hóa cười, bị một cái ván bối lấy một chọi hai, đầy đối với bọn hắn đơn giản là vô cùng nhục nhã. Hôm nay lão thần cùng lĩnh giáo vô thượng đế thuật của đế thống tiền môn một chút. Sáo Sa Tổ cười gan lạnh lùng nói ra. Trong lúc nhớ tới hai người họ trước sau khốn trụ Tiễn Vô Song, muốn đối với Tiễn Vô Song tới một cái hậu giáp kích, với bọn hắn cũng không dám khinh thường. Dù nói bọn hắn là đại hiền, nhưng trước mặt đế thuật của đế thống tiền môn bọn hắn tu luyện công pháp có thế yếu không nhỏ. Huống chi lòng bọn hắn vô cùng kiêng kỵ đế bình trên người Tiễn Vô Song, vạn nhất đế bình vừa ra dạng đại hiền như bọn hắn là khó mà ăn tiêu. Bọn hắn dù sao là đại hiền bình thường, không thuộc về loại cường nhân trong truyền thuyết, hoặc là tồn tại bất hủ, không có cách nào có lực khiêng đế bình. Lúc này bầu không khí trở nên vô cùng ngưng trọng, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm một màn trước mắt, bất luận là ai cũng không khỏi nín thở. Hàng ngàn hàng vạn đệ tử Thánh Yêu tộc, Lầu Mộ phái, Tín Ông quốc, phần đông tu sĩ cường giả xa xa đứng ngoài quan sát, cũng không dám thở một cái, nhìn chằm chằm một màn trước mắt. Thế hệ trẻ tuổi khiêu chiến đại hiền, phóng nhãn toàn bộ thạch sực giới không có mấy người có thể làm được. Diệp Khuynh Thành là một cái, Mai Ngạo Nam cũng chỉ là một cái. Hiện tại Tiễn Vô Song muốn lấy sức một mình khiêu chiến hai cái đại hiền, khiến mọi người ngoài ý muốn. Nhìn kết cục, nếu thế hệ trẻ cũng có thể khiêu chiến đại hiền, vậy cái này ý nghĩa đại thế chân chính muốn tới, thiên mệnh mới sẽ xuất hiện, tương lai là thiên hạ của thế hệ trẻ. Giết! Ở giữa tạch hỏa điện quang, Sáo Sa Tổ cùng Cổ Hoàng Thụ đồng thời xuất thủ. Hai đại hiền, một tôn là Sơ Tế Đại Hiền, một cái là Vấn Tế Đại Hiền. Hai người họ vừa ra tay đều là tế gia bản mệnh chân khí, một kiện là Trường Tắc Như Dao Long Hoành Không, một kiện là Cổ Thuẫn Và Chạm Mặt Tới Như Cự Nhạc Áp Đỉnh. Ba người họ trên hư không, hai đại hiền nhé mắt xuất thủ, chính như bá đạo vô cùng, đánh nát hư không dưới một kích, toàn bộ thiên hỏa huyện này động. Ngay ở giữa thạch quang điện hỏa, đột nhiên có tiếng phượng hót vàng, nháy mắt từng con phượng hoàng bay lên. Mỗi con phượng hoàng đều là sáng chói mắt, tựa như dục hỏa trùng sinh. Phượng vũ cửu thiên chớp mắt này, toàn bộ thiên địa tràn ngập cái bóng dáng phượng hoàng. Trong 1240, giết đại hiển, mà Tiễn Vô Song biến mất, dù là một kích bá đạo hùng mãnh của bọn người Sáo Sa Tổ cùng với Cổ Hoàng Thụ đánh chúng, và những cái con phượng hoàng bay múa đầy trời nhưng lại không có đánh trúng Tiễn Vô Song. Trong vô số cái bóng cơ bản không thấy Tiễn Vô Song. Phượng ảnh thể là Lý Thất Dạ vì Tiễn Vô Song tạo riêng thể chất. Loại thể chất này với Tiễn Vô Song mà nói có hai loại huyền diệu. Trong đó một loại huyền diệu là ẩn trốn nặc tung. Thời điểm Phượng Vũ Cửu Thiên Tiễn Vô Song liền biến mất, coi như đại hiền cũng vô pháp bắt được vị trí của nàng. Phốc một tiếng, trong nháy mắt Sáo Sa Tổ cùng Cổ Hoàng Thụ đánh trúng một đòn, một cái tiễn bắn ra không có người nhìn thấy. Tiễn Vô Song thế nào xuất hiện sau lưng Cổ Hoàng Thụ. Một tiễn rơi, tiễn trận liền thành nháy mắt, mưa tên đầy trời, tất cả mũi tên hung hăng mãnh liệt bắn về phía Cổ Hoàng Thụ. Xoạt xoạt xoạt, Cổ Hoàng Thụ lập tức thấy cổ thuẫn mình chống lại, nộ tiễn như mưa gió quát khẽ. Điểm ấy uy lực còn không gây được tổn thương cho bản tọa. Ông một tiếng vang, một cái tiếng sáng chói giữa thạch hỏa điện quang, cầu ngữ chân cung kéo tất cả thiên địa chi lực phiến thiên địa, nháy mắt lực lượng 10 vạn dặm thiên địa đều bị tụ tập trên chữ xả chi tiến. Một tiếng phá không tuyệt luân vô bỉ, mặt Cổ Hoàng Thụ đại biến, làm cổ thuẫn vô cùng sáng chói, thần quang chói mắt giữa thạch hỏa điện quang, tựa ra chỉ từng tầng phong ngự, mà Cổ Hoàng Thụ cũng là lấy tốc độ tuyệt luân vô bỉ di động, muốn tránh qua chữ xả chỉ tiễn bá đạo vô cùng này. Phanh một tiếng vang, chứ giả một tiếng tụ thiên địa lực dục cổ thuẫn của cổ hoàng thụ cao mình. Y nguyên chặn không được một tiếng của cửu ngữ chân cung, chứ giả chỉ tiến một tên bắn tủng. Cổ hoàng thụ tốc độ rất nhanh, cuối cùng cũng không thể tránh thoát một tiếng. Vốc một tiếng, một tiếng này bắn tủng bà phai cổ hoàng thụ, chứ giả chi tiến nháy mắt biến mất. Một tiếng uy lực cực lớn mà cổ hoàng thụ trung quy là đại hiền. Tiện này hắn chịu đựng lấy miệng vết thương ở bà vai tựa như vỏ cây lập tức hợp lên, tốc độ miệng vết thương khép lại cực nhanh. Chỉ bằng vãn bối như người còn không giết được bản tọa. Cố ăn tụ hét lớn một tiếng bị một vãn bối bắn thương, với hắn là một loại sỉ nhục. Nhìn cổ hoàng tụ bị tiễn bá đạo như vậy bắn thủng vai, y nguyên không có việc, nháy mắt khép lại vết thương. Cái này để nội tâm người ta phát lạnh, sức thừa nhận dạng này quá cường đại. Mạnh như vậy, dù là đứng đấy một cái thánh hoàng đến chém giết cũng không nhất định giết được hắn. Cổ hoàng tụ là cái cổ thụ cực kỳ hiếm thấy thành đạo, dù hắn không phải tiên thể nhưng sức thừa nhận thân thể cường đã đến dọa người, có thể thừa nhận được bạo binh cường đại oanh sát. Phốc, sau khi tiễn vô xong bắn ra một chữ tiễn giả, trường tác giống rắn độc, vô thành vô tức đâm thẳng hướng sau lưng tiễn vô xong, trường tác của sáo sa tổ tựa hồ tới vô ảnh đi vô tung, giống như là xà độc trốn trong bóng tối, tùy tới cho người ta một kích chí mạng. Phượng gáy trưởng ngầm phượng vũ cửu thiên, dưới một kích chí mạng này, trong vô số phượng ảnh tiến vô song lại lần nữa biến mất. Thời điểm tiến vô song lần nữa xuất hiện, xuất thủ là một tiến chữ trận, tiến vừa rơi xuống, tiến trận báo táp, vô số nộ tiến nhằm vào sáo xà tổ bắn loạn. Vãn bối, ăn ta một chiêu, cổ hoàng tụ muốn xông lên, muốn từ phía sau giáp công tiễn vô song. Nhưng thời điểm này, thanh âm keng keng keng vang, trên người cổ hoàng tụ hiện từng đoạn pháp tắc như thần liên. Thần liên pháp tắc nháy mắt khóa lại hơn và nửa thân thể của cổ hoàng tụ. Nghe keng một tiếng, cuối cùng từng đạo mũi tên từ thể nội cổ hoàng tụ bắn ra, nháy mắt đình quá hư không. Ở thời điểm này, cổ hoàng tụ giống như là từng đầu xích sắt quá trên bầu trời, bất luận cổ hoàng tụ phát cuồng thế nào cũng không thể đem từng đầu pháp tắc thần liền đình quá trên hư không rút ra. Chữ giả chi tiến của tiễn vô song bắn thủng vai cổ hoàng tụ, chữ giả chi tiễn liền biến mất. Nhưng cái này xa xa còn chưa kết thúc, tiễn vô song đây là đem pháp tắc của cửu ngữ chân cùng đánh vào thân thể cổ hoàng tụ, pháp tắc thần liền đem cổ hoàng tụ đình khóa lại. Phanh phanh phanh, lúc này sáo xà tổ xuất thủ cực nhanh, dù trong tiến trận có vô số nộ tiến với mình đánh tung lạm bắn, nhưng mà nàng trường xà như dao long, tả hữu xuất kích nháy mắt, đánh nát tất cả nộ tiến phóng tới. Vốc một tiếng vàng, nháy mắt mà là sáo xà tổ đánh nát tất cả nộ tiến, trường tắc của nàng lại không biết lúc nào là tiềm phục sau lưng tiến vô song, một đạo hạt mang hiện như là răng sắc độc xà, nháy mắt đâm về phía sau lưng tiễn vô song. Phương ảnh lại lần nữa xuất hiện, dưới phương ảnh đầy trời tiễn vô song lần nữa biến mất. Tiểu bối người chỉ biết tránh né có gì tài ba, sao sao tổ không gọi là giận quát. Ở bên trong phương ảnh đầy trời nắng không có cách nào bắt được bóng sáng tiễn vô song. Vốc nhưng lời sao sao tổ vừa rơi xuống, máu tươi tiều xạ một tiếng bắn thủng bộ ngực nàng. Không ai biết tiễn này từ đâu tới, coi như sao sao tổ cũng không thấy một tiễn từ đâu. Một tiến chữ xài là vô hình chi tiến, tiến này vừa ra vô ảnh vô hình, vô thành vô tức, để người ta khó bắt được. Nó tồn tại, nói chỉ là bắn qua một tiến. Tiểu bối bản tọa muốn giết ngươi, sao xà tổ cuồng nộ cuồng hống một tiếng, nháy mắt là hóa thành cự xà, lộ bản tướng nháy mắt. Sao xà tổ há miệng phun ra lượng lớn xương độc nháy mắt tràn ngập thiên địa muốn đem tiến vô song độc chết. Nhìn xương độc dính trên đất, ngay cả đất đai cũng lập tức bị hổ hóa để người ta sởn gai ốc, không người nào dám tới gần chiến trường. Xương độc của sáo xà tổ 10 phần kinh khủng, là sinh mệnh độc vụ của nàng, không tới vạn bất đắc dĩ cũng không dễ vận dụng. Loại xương độc này không chỉ là hạ độc chết tù sĩ cường đại, thậm chí là hổ hóa rất nhiều bảo vật bình khí. Nhưng mà phượng ngầm không ngừng trong làn xương độc vẫn là phượng ảnh mãn thiên. Không bóng tiếng vô song, tiếp theo là thanh âm phốc phốc phốc vang từng nhánh chữ dài chỉ tiễn bắn thủng thân thể sáo xà tổ. Bắn tới cho sáo xà tổ máu tươi tung tóe, y nguyên giết không được sáo xà tổ. Tiểu xuất sinh có bản lĩnh thì gây ra đánh một trận với ta.